Đỉnh cao phú quý, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727 Bạch sĩ Câu Thiền và Lý Tinh Tinh. Bao gồm một số bác sĩ và y tá đều đuổi họ ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Xe đến rất gần Bạch An Tương. Tài xế sửng sốt, nhanh chóng đạp phanh. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy và tốc độ của chiếc xe, dù có đạp phanh cũng không thể dừng lại một lúc, họ vẫn sẽ lướt đi một đoạn nhất định, rồi hất Bạch An Tương bay lên. Bạch sĩ Câu trong lúc khủng hoảng vừa muốn lao tới, nhưng lại nhìn thấy một bóng người đi trước một bước, liền vội vàng chạy tới. Mọi người đều giật mình, chính là Trình Uyên chạy tới. Nhìn thấy Bạch An Tương đang gặp nguy hiểm, đại não không có chút suy nghĩ nào. Bản năng đầu tiên là muốn cứu cô. Anh nắm lấy cánh tay của Bạch An Tương và kéo cô lại. Bạch An Tương bị sức mạnh khủng khiếp của Trình Uyên ném ra xa 2 mét và ngã xuống đất. May mắn thay, nó nằm ngoài phạm vi của chiếc xe đang lao tới. Nhưng Trình Uyên không may mắn như vậy. Bởi vì khoảng cách này thực sự rất ngắn, anh ta đã kéo Bạch An Tương trở lại, và anh ta muốn rút lui một lần nữa. Nhưng đã quá muộn, bùm, một âm thanh, chiếc xe phanh gấp, nhưng Trình Uyên vẫn bị quán tính của chiếc xe va phải và văng ra xa. Thời gian dường như đã ngừng trôi vào lúc này. Bạch An Tương cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trước đây, vì tự trách và tội lỗi, cô bị mê hoặc tâm trí, có thể coi cô như một cái sừng. Cô luôn cảm thấy Trình Uyên là mẹ của anh ta bị cô giết chết. Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối mặt với Trình Uyên. Vì vậy cô ấy đã chọn cái chết. Nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy Trình Uyên bị xe tông vì mình. Cô lập tức choáng váng. Cú va chạm cực lớn khiến Trình Uyên bất tỉnh trong tích tắc. Trình Uyên có một giấc mơ dài, rất dài. Trong giấc mơ, anh là một đứa trẻ, bị mẹ trói vào lưng bằng dây thừng. Họ ở trong một khu đất nông nghiệp, và mẹ tôi vẫn tiếp tục kể chuyện cho anh ấy trong khi làm cỏ. Trong giấc mơ, anh là một cậu bé luôn quấy rầy mẹ và nhờ mẹ dạy nấu ăn. Sau đó mẹ anh nói, khi con trai lớn lên, nó phải làm những việc quan trọng. Làm sao nó có thể học nấu ăn được? Hôn nhân, chỉ để vợ bạn làm điều đó cho bạn. Trong giấc mơ, anh học đại học. Khi lên tàu, anh vươn đầu nhìn thấy mẹ. Anh ta nhìn thấy, nhưng mẹ tôi nghĩ rằng anh ta không nhìn thấy nó. Nên bà trốn vào góc của đám đông và lau nước mắt. Trong giấc mơ, lần đầu tiên đi học đại học về nhà, chợt thấy mẹ mình thắt lưng vào nhau. Tóc mai đã bạc trắng. Ngày đó, anh chợt nhận ra rằng mẹ mình đã già đi. Trong giấc mơ, khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy trần nhà nhợt nhạt và nghe thấy một tiếng bíp đơn điệu. Trình Uyên nhận ra chiếc gối bên cạnh tay mình ướt đẫm. Tự hỏi có phải mình đang mơ không? Rồi tôi nhớ ra một điều. Mẹ đi rồi. Từ nay, không bao giờ nữa. Có rất nhiều người bảo vệ Trình Uyên, bao gồm Tiêu Mục, Thời Sách, Bạch Long, Trần Thành, Trung Hân, thậm chí Vương Mỹ Lệ. Người có đôi chân và đôi chân bất tiện cũng có mặt ở đó. Cũng có một Bạch An Tương lo lắng. Khi thấy Trình Uyên mở mắt, họ vội vàng chạy đến. Trình Uyên đột nhiên nói, tôi không sao. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Trình Uyên nói rằng tôi không sao. Nhưng trái tim của Bạch An Tương đột nhiên đau đớn. Như bị kim đâm. Cô nghĩ về nhiều kết quả của quá trình sau khi tỉnh dậy. Cô cảm thấy rằng anh ta có thể khóc. Có thể trở nên điên cuồng và tức giận. Có thể khiến mọi người nói xấu và nói rằng cô ấy muốn được im lặng. Nhưng anh ấy đã không. Trái lại, nó bình thản đến lạ lùng. Bình tĩnh đến đáng sợ. Có lẽ là do vợ chồng hợp lòng nên Bạch An Tương cảm thấy người đàn ông của mình sắp không thể giữ được. Kết quả là nước mắt cô không ngừng trào ra. Trình Uyên nhìn thấy, liền đưa tay ra lau cho cô. Nói, bà xã, Hứa với anh, sau này đừng ngốc nữa. Không phải lỗi của anh. Bạch An Tương đã ôm lấy anh và khóc lớn. Tang lễ của mẹ Trình Uyên được tổ chức vào ngày hôm sau. Đây là phong tục của thành phố Tân Dương. Vào ngày tang lễ, tất cả các giám đốc điều hành của tập đoàn An Tương đều đến. Tất cả đều mặc đồ đen. Bạn bè và người thân lần lượt cúi chào. Trình Uyên và Bạch An Tương lần lượt trao trả. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng, mọi thứ đã lắng xuống. Từ khi biết tin mẹ anh đã chết cho đến khi kết thúc tang lễ. Khi Trình Uyên tỉnh táo, không một giọt nước mắt nào rơi. Sau tang lễ, Lý Ninh Quyên nắm tay Bạch An Tương và nói với cô. Tôi thấy rằng Trình Uyên không hề rơi nước mắt. Đây không phải là điều tốt. Đứa trẻ này chắc buồn chết mất. Cậu ấy đang giữ lấy An Tương. Sau khi trở về, hãy ở bên anh ấy. Soi sáng và soi sáng cho anh ấy. Bạch An Tương gật đầu. Quầng mắt lại đỏ. Khi mọi người đã đi hết, Trình Uyên quỳ trước mộ mẹ và gõ ba cái vào đầu. Bạch An Tương đứng ở bên cạnh. Không biết có phải vì buồn bực quá mức. Trong bụng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tốt, cô không thể kìm lại được. Một cỗ muốn nôn ùa tới. Cô sợ làm cho Trình Uyên lo lắng nên vội vàng chạy đi. Cầm một cây tùng và cây bách. Bắt đầu nôn ra. Chà, tuy nhiên, để bụng co quắp, khó chịu, cô chỉ nôn ra được. Ngay sau đó, lưng của cô được một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên quan tâm hỏi. Bạch An Tương kinh ngạc nhìn lại Trình Uyên. Và thấy rằng anh vẫn rất bình tĩnh. Trên mặt có chút lo lắng cho bản thân. Điều này là rất bất thường. Không sao, có lẽ là dạ dày và ruột. Bạch An Tương nói. Trình Uyên cau mày nói. Về nhà đi, ở đây gió lắm. Có lẽ là do cô ấy mệt. Khi về nhà, Bạch An Tương lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Trình Uyên đã nhìn thấy tất cả. Khi tôi về đến nhà, hãy thu xếp cho cô ấy nghỉ ngơi trên giường. Bạch An Tương nằm trên giường, nắm chắc tay Trình Uyên, buồn bã nói với anh. Chồng, em xin lỗi, nói ra không phải lỗi của cô. Cô đừng nghĩ nhiều nữa. Trình Uyên trấn an cô. Tôi không biết đã bao lâu, Bạch An Tương đã ngủ thiếp đi. Cô thực sự không muốn ngủ. Muốn dành thời gian cho Trình Uyên, nhưng không hiểu vì lý do gì. Cô mệt mỏi như bị bệnh nặng, cô không thể kiềm chế được. Sau khi cô ngủ quên, Trình Uyên bắt đầu đi lang thang trong nhà. Sau khi dọn dẹp mọi thứ vệ sinh trong nhà, giặt sạch quần áo, dùng bữa tối xong xuôi. Anh bắt đầu ngẩn ngơ ngồi trên sofa. Anh đến nhà Trần Thành, ngồi trên sofa không nói chuyện. Cứ ngồi như vậy, Trần Thành không giỏi an ủi mọi người nên đã ngồi cùng anh. Khoảng một giờ, Trình Uyên rời đi, Trung Hân nói với Trần Thành với vẻ lo lắng. Anh Trình không sao chứ? Trần Thành lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chấn động có thể có chút nặng, nhất thời không thể tiếp nhận. Trình Uyên lại đến nhà Lý Hải Tân. Nó cũng đang ngồi trên ghế sofa mà không nói chuyện. Sau khi ngồi một giờ, anh ta rời đi, vợ của Lý Hải Tân cũng nói với vẻ đau khổ. Trình Uyên chắc không sao đâu. Lý Hải Tân thở dài. Anh ấy cần thời gian. Không hề hay biết, Trình Uyên bước đến nhà Vương Tử Yên và nhìn lên. Đèn trong nhà cô vẫn sáng. Anh bước lên và gõ cửa phòng Vương Tử Yên. Vương Tử Yên đang mặc đồ ngủ, lộ ra đôi chân to trắng nõn. Dáng vẻ kiêu hãnh không che giấu được chút nào. Cô mở cửa và nhìn thấy Trình Uyên. Rõ ràng là đang choáng váng. Trình Uyên nói. Tử Yên, tôi vào ngồi một lát được không? Ngay khi Vương Tử Yên muốn nói, một giọng nói khác đột nhiên vang lên trong phòng. Ai vậy? Cách Trương.